Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện, và Tâm An rất vui, rất háo hức để gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang có tựa đề Cưới Thêm Vợ Bé. Câu chuyện là những chuỗi ngày vô cùng là cô độc và đau thương của cô gái tên là Đình Đình sau khi mà biết được rằng chồng của mình lại muốn cưới thêm vợ bé. Vậy thì câu chuyện của chúng ta sẽ ra sao? Cuộc sống của Đình Đình sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập truyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Người dân được mời đi đám cưới, về kể lại dùm beng chuyện kỳ lạ xảy ra ở nhà ông Phó Hoa. Bọn họ kể lại rằng con trai thứ hai của ông Phó Hoa cưới một lúc tới hai cô vợ, mà hai cô vợ này lại còn là chị em cùng trong một họ. Chưa hết, lúc chuẩn bị làm lễ bái gia tiên, em trai chú rể lại đột nhiên nhảy ra ngăn cản lễ bái, cương quyết đòi cưới một trong hai cô dâu. Sự việc xảy ra quá đỗi kỳ lạ, cũng không ai biết rõ thực hư kết quả lúc đó ra sao. Chỉ nghe nói là sau hôm đó thì bữa tiệc diễn ra như bình thường, nhưng cô dâu chú rể lại không thấy một ai ra ngoài chụp ảnh. Lời đồn thổi thì ngày một truyền đi xa, cách nào không khống chế được. Mà ở nội gia, nhà ông Phó Hoa lúc này lại đang rối rắm thành một mớ, y hệt như nồi cháo heo. Bà nhỏ ngồi trên ghế gỗ, hai tay đặt lên đầu gối, tầm mắt của bà nhìn chằm chằm về phía con trai. Qua mấy giây im lặng, bà không nhịn được khó chịu trong lòng, bà liền hỏi ngay: Khiếu Trạch này, bây giờ con tính như thế nào? Từ trước đến giờ chưa khi nào mẹ thấy con hành động nông nỗi, thiếu suy nghĩ giống như ngày hôm nay. Không muốn nhắc đến chuyện mất mặt của con trai, bà lại chuyển sang một vấn đề khác. Mẹ nghe bé Thị nó nói lại, Đình Đình đi làm từ sáng sớm, trời chưa sáng thì con bé đã ra khỏi nhà. Đình Đình không hề nói gì về chuyện của con, nhưng mà mẹ biết là trong lòng con bé đang cảm thấy khó chịu. Có người vợ nào mà chịu nổi khi nhìn thấy chồng mình muốn cưới thêm vợ bé. Con à, con làm cho mẹ thất vọng quá Trạch à. Khiếu Trạch ngồi đối diện với bà nhỏ, anh không vội trả lời. Trong đầu dường như đang tiếp tục tính toán chuyện gì đó. Cả đêm qua anh không ngủ được, trên gương mặt tuấn mỹ lại có thêm hai quầng thâm mờ mờ dưới mi mắt. Ắt hẳn là anh đang rất mệt mỏi vì thiếu ngủ. Lúc này anh lại không biết phải giải thích như thế nào với mẹ mình về chuyện của ngày hôm qua, nên anh chỉ còn cách giữ im lặng, nửa chữ không lên tiếng. Vừa nghe mẹ mắng, anh vừa xem điện thoại, ngón tay thon dài với những khớp tay đầy nam tính đang khẽ lướt trên màn hình. Anh như là muốn gọi cho ai đó, nhưng khi nhìn thấy tên của người nọ hiện rõ trên màn hình, anh đột nhiên lại cảm thấy do dự và ngập ngừng. Bà nhỏ không nghe thấy con trai trả lời, bà nhíu mày, giọng điệu có chút bất mãn. Mẹ không muốn xen vào chuyện riêng của con, nhưng mẹ rất không hài lòng về hành động của con ngày hôm qua. Chuyện lỡ rồi, mẹ không muốn làm con mất mặt, nhưng mẹ không muốn nhìn thấy Đình Đình chịu thiệt thòi. Trước khi để chuyện xấu hổ này đến tai ba vợ con, mẹ muốn con gọi điện xin lỗi và giải thích với ông ấy trước một tiếng. Về phía Đình Đình, mẹ sẽ đi khuyên nhủ con bé, nó nói giúp cho con. Dừng đoạn, bà đứng dậy, mắt phượng khẽ liếc. Con không giống với ba con, đào hoa như thế này thì mẹ cũng không chịu được. Nhưng mẹ nói trước, mẹ chỉ chấp nhận một Đình Đình là con dâu, còn về cái con bé gì gì đấy, con nên giải quyết càng sớm càng tốt. Đàn ông nhiều vợ thì chỉ khổ cho con cái sau này. Con nên nhìn vào bác hai, bác ba con mà rút kinh nghiệm. Thôi được rồi, mẹ không muốn nói với con nữa. Bà nhỏ đi rồi, Khiếu Trạch lúc này cũng không muốn gắng gượng. Anh ngả người ra ghế, mí mắt nhắm hờ. Anh đang rất đau đầu bởi vì không biết nên giải thích chuyện này như thế nào với ba vợ đây. Ba của Đình Đình là một người cực kỳ tử tế và sáng suốt, nhưng trên cương vị là một người cha, anh không dám chắc là ông có thể thông cảm được cho anh hay không. Anh thở dài một hơi, trong lòng phiền muộn không thôi. Đến chính bản thân anh còn thấy khó chấp nhận được cái loại chuyện này, huống hồ là người khác. Phó Khiếu Trạch là cậu nhỏ nhà họ Phó. Anh là con trai duy nhất của ông Phó nhỏ quá cố. Lớn lên trong nhà họ Phó, anh được họ tộc đánh giá là người có bản lĩnh, có năng lực, quyền thừa kế Phó gia có khả năng rơi hết vào tay của anh. Tính tình cậu nhỏ khó dò, lúc thì trong nóng ngoài lạnh, lúc lại cực kỳ dễ tính, khó đoán và khó chiều. Ở Phó gia anh là người có tiếng nói, có địa vị rất cao. Đến ông Phó Hoa cũng phải xem trọng đứa cháu ruột là anh vài phần. Còn ở trong thương trường, anh nổi danh là người âm ngoan và có thủ đoạn. Chỉ cần là việc không trái với luật trời thì cái gì anh cũng dám làm, miễn là đem lại lợi ích cho anh. Trong giới thượng lưu rất kiêng kỵ người nhà họ Phó, đặc biệt là cậu nhỏ Phó Khiếu Trạch. Gia cảnh và xuất thân quá là hiền hách, lại cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng hơn người, anh được mọi người tung hô là người đàn ông hoàng kim. Con cháu nhỏ họ Phó có thể không giỏi, nhưng nhan sắc hơn người là điều không có gì phải ngạc nhiên. Bởi vậy nên việc Khiếu Trạch có gương mặt tuấn mỹ, tướng mạo bất phàm cũng không phải là chuyện quá mức khó hiểu. Chẳng qua là đứa cháu trai này của nhà họ Phó lại có khí chất hơn người. Mà khí chất là thứ không phải ai muốn có là có. Có người học hỏi cả đời cũng chưa chắc có được cái loại khí chất cao quý trời ban này. Cậu nhỏ hơn nửa năm trước vừa mới kết hôn. Vợ của cậu là con gái của một gia đình bình thường sống ở dưới quê. Nhà vợ không giàu có, không trong giới kinh doanh, cũng không phải là dòng dõi ẩn thân cao quý. Đám cưới của cậu nhỏ không quá lớn, nhưng khách mời đều là những nhân vật đặc biệt có tiếng tăm. Lại nói đến vợ của cậu, phải công nhận một điều, mợ nhỏ không hề giống một chút nào với những cô gái sinh ra ở quê. Một cô gái sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng nói muốn về nhan sắc thì có nhan sắc, muốn về học thức thì có học thức, muốn yêu kiều có yêu kiều, muốn độc lập có luôn độc lập. Xét về nhan sắc, xét về tướng mạo, xét về độ xứng đôi vừa lứa giữa hai người bọn họ là không có gì phải bàn cãi. Mọi người bảo nhau là cậu mợ nhỏ kết hôn là vì tình yêu, chứ không phải vì lợi ích gia tộc. Cũng chính vì lời đồn đại này mà ngày hôm qua, khi cậu nhỏ đột nhiên cướp dâu, mọi người mới cảm thấy hoang mang và bàn tán nhiều tới như vậy. Đám đàn bà con gái thì bĩu môi. Bọn họ cười chê mợ nhỏ, nhưng lại vừa trách móc cậu nhỏ là người đàn ông đào hoa bạc tình. Đến chị dâu của mình mà còn tranh giành cho bằng được. Loại chuyện trái với đạo đức như vậy mà cậu lại dám làm sao? Thế thì nói gì đến việc cậu có thể thật lòng yêu thương người vợ không môn đăng hộ đối kia của mình chứ? Đấy, chẳng phải là cậu vừa mới cướp thành công cô dâu của người ta đem về làm vợ bé cho mình rồi hay sao? Đúng là trò đùa. Nhà giàu thật là lắm trò biến thái. Khiếu Trạch do dự rất lâu mới quyết định nhấn gọi cho Đình Đình. Anh gọi một cuộc rồi hai cuộc, nhưng cô không bắt máy. Mãi đến cuộc thứ ba, điện thoại hai bên mới được kết nối. Nhưng mà người trả lời điện thoại của cô lại không phải là cô. Xin hỏi, anh chị có phải là người thân của cô Nguyễn Đình Đình không ạ? Tôi là chồng của cô ấy. Cho hỏi cô là ai? Vợ tôi đâu? Sao không nghe máy? Tôi là y tá của bệnh viện A thành phố. Vợ anh hiện tại đang truyền nước ở bệnh viện. Cô ấy đang ngủ. Cô Đình truyền nước đã được 3 ngày. Sức khỏe khá yếu. Khi sáng đến tái khám còn ngất xỉu. Nếu anh có thời gian, anh đến bệnh viện một chút. Khiếu Trạch không kịp suy nghĩ. Anh vội vàng đứng dậy, lấy theo chìa khóa xe, đi gấp ra khỏi phòng. Ra đến cửa lớn, vừa vặn ông nội Phó và mọi người đang bước vào. Nhìn thấy Khiếu Trạch, ông nội nhíu mày nhìn cháu trai, nghiêm giọng. Trạch à, con vào trong, gọi cả vợ con về. Khiếu Trạch không có ý ở lại, Anh vội vàng. Dạ thưa nội, con có việc gấp. Chuyện này để lát con về rồi nói chuyện. Con phải đi đây. Nói xong anh bước nhanh về phía trước, đi thẳng đến nhà xe, không cho mọi người có cơ hội giữ chân anh lại. So với mấy việc linh tinh, thì sức khỏe của Đình Đình vẫn là quan trọng nhất. Ông nội nhìn đứa cháu trai vừa lái xe ra khỏi cổng nhà. Bên tai của ông liền truyền đến giọng nói trách móc của người em út. Thằng Trạch đúng là càng lớn càng không coi ai ra gì. Tại vì nó nên mọi người mới vất vả cả đêm như vậy. Anh hai, anh coi nó đi. Lời của ông Đạt còn chưa nói hết thì ông nội lên tiếng cắt ngang. Chắc là có chuyện quan trọng nên nó mới vội vàng như vậy. Đừng quá khắt khe với bọn nhỏ. Em không muốn khắt khe với con cháu, nhưng mà thái độ của thằng Trạch càng ngày càng quá đáng, ngông cuồng không biết tiết chế, thì làm sao mà nắm giữ được phó gia? Chỉ có nước lụi bại sớm thôi anh à. Chú đừng có nói bậy, tụi nhỏ nó lớn hết cả rồi, cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Đây là phó gia, chứ không phải là nhà riêng của chú. Ông Đạt biết mình lỡ lời, cổ ông ta rụt lại, không dám lên tiếng nói thêm câu nào. Mặc dù mang danh là ông út của phó gia, nhưng mà ông Đạt lại không có quyền lực gì quá lớn. Sống đến ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào hào quang của anh trai mình. Năm đó ba ông mất, để lại di chúc giao toàn bộ phó gia cho anh trai. Chỉ để lại cho ông một căn nhà và một ít tiền lẻ trong khối tài sản kếch xù của nhà họ phó. Mặc dù là không cam tâm, nhưng ông từ nhỏ bản tính vô cùng nhút nhát. Làm gì dám đứng ra mà đòi hỏi thêm từ chỗ anh trai chứ. Nhưng nói cho công bằng thì ông nội phó cũng rất thương người em trai này. Ông nội phó đối xử với ông Đạt rất tốt, cũng chưa bao giờ để cho ông thiệt thòi hay thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cũng vì được ông nội phó bảo vệ nên mọi người trong tộc dù thích dù không phải nể nang ông ta vài phần. Mà đối với ông, quãng đời về sau chỉ cần sống như thế này là đủ. Ông nội phó không biết em trai mình đang suy nghĩ gì, mà ông thật ra cũng không quá quan tâm. Điều khiến cho ông lo lắng nhất lúc này là sự việc ngày hôm qua trong đám cưới của Duy Khánh, cháu nội thứ hai của ông. Bên phía họ Lý bắt buộc ông phải có câu trả lời đàng hoàng cho bọn họ về hành động quá đáng của Khiếu Trạch ngày hôm qua. Nếu không, bọn họ nhất định sẽ kiện lên hội Đại Ngọc. Một khi để cho kiện, thì Khiếu Trạch chắc chắn sẽ dính đến rất nhiều chuyện phiền phức không đáng có. Có thể là hội Đại Ngọc sẽ không nhận thụ lý vụ này của Khiếu Trạch. Nhưng mà thế khó, ông thả đi trước một bước. Như thế sẽ tránh được phiền phức không đáng có. Nhưng mà để giải quyết làm sao cho hợp tình hợp lý, việc này mới là thứ khiến cho ông đau đầu. Khiếu Trạch chạy xe đến bệnh viện. Anh rất nhanh tìm được phòng chăm sóc cấp cứu của bệnh viện. Lúc anh đến nơi, Đình Đình vừa hay tỉnh lại. Nhìn thấy cô thân hình gầy yếu, sắc mặt thì trắng bệch. Anh nhất thời cảm thấy khó chịu trong lòng. Đình Đình là một cô gái xinh đẹp, bình thường không cần trang điểm, cũng rất xinh đẹp. Mặc dù mối quan hệ của anh và cô không tốt, nhưng mà từ trước đến nay, chưa khi nào anh thấy cô yếu ớt đến như thế này. Cô luôn xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ xinh đẹp, chỉn chu, ánh mắt sáng ngời và tràn đầy sức sống. Chưa bao giờ cô để cho anh nhìn thấy cô trong bộ dạng như thế này. Mong manh, yếu ớt, tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ khiến cho cô ngã quỵ. Tâm tình của anh thoáng chốc bị dao động. Anh không biết liệu có phải vì chuyện ngày hôm qua của anh mà cô mới thành ra như thế này. Đình Đình ngồi trên giường bệnh, chân cô buông thõng chạm đất, sắc mặt tái mét, gần như là không còn một chút sắc hồng. Khi sáng cô thấy hơi mệt nên cô lên bệnh viện sớm, cũng may là kịp lên đến nơi mới ngã quỵ. Bác sĩ nói rằng cô ngất là vì mất sức, uống thuốc truyền nước và nghỉ ngơi là cơ thể là ổn định ngay. Trong lúc truyền nước cô mệt quá nên thiếp đi. Ai biết được lúc tỉnh dậy lại nhìn thấy chồng của cô xuất hiện bất thình lình như thế này chứ. Cái này có phải là do cô hoa mắt và gây ra ảo giác hay không? Khiếu Trạch làm sao lại biết cô đang ở bệnh viện mà đến chứ? Khiếu Trạch nhìn vợ, anh thấy cô cứ tròn mắt nhìn anh, giống như là không tin anh đến đây vậy. Thấy cô như thế này, anh tự dưng lại cảm thấy có lỗi. Mang tiếng là vợ chồng, nhưng đến vợ mình nhập viện, anh còn không biết. Đúng là anh vô tâm quá rồi. Anh bước đến trước mặt cô, ngón tay khẽ vuốt ve một bên má của cô. Anh cảm nhận rõ được là da thịt của cô khá là nóng. Vừa nãy y tá nói với anh rằng cô bị sốt mấy ngày hôm nay. Xem ra tình hình sức khỏe của cô đang còn rất xấu. Sao bị sốt mà em không nói với anh chứ? Em thấy khỏe hơn chưa? Đình Đình cảm thấy đầu óc đang còn khá mơ hồ. Cô gật đầu, giọng nói khàn đặc. À em khỏe hơn rồi. Khiếu Trạch kéo cái ghế ngay cạnh giường và ngồi xuống bên cạnh cô. Anh lại hỏi cô. Sao không nằm xuống nghỉ ngơi? Em chưa truyền nước xong mà. Em muốn đi vệ sinh. Khiếu Trạch nhìn dây truyền nước đang treo trên đỉnh đầu cô. Anh nhíu mày. Nhịn thêm một chút nữa có được không? Không được đâu, em mắc lắm rồi. Hết cách với cô, anh lúc này chỉ có thể giúp cô giữ túi dịch, cho cô bước vào phòng vệ sinh. Bình thường ở bệnh viện sẽ có cái giá inox để đỡ túi dịch, nhưng hôm nay bệnh nhân có vẻ nhiều, giá inox cũng hết rồi. Phòng bệnh này là phòng chăm sóc tập thể, không phải là phòng bệnh riêng, không có quá nhiều đãi ngộ, vậy nên không thể nào đòi hỏi quá. Khiếu Trạch đứng trước cửa phòng vệ sinh, một tay nâng túi dịch để vào phía bên trong, tay còn lại giúp cô vịn giữ cửa phòng. Anh không thể nào theo cô vào bên trong phòng vệ sinh được, vậy nên chỉ có thể làm theo cách này. Nằm gần sát bên phòng vệ sinh là một bà cụ tóc bạc. Nhìn thấy Khiếu Trạch đi cùng với Đình Đình, bà liền tò mò cất giọng hỏi anh. Chú là anh trai của cô ấy hả? Khiếu Trạch không nghĩ là có người lại hỏi đến mình. Anh quay sang nhìn bà lão, hơi khựng lại một chút nhưng vẫn lịch sự trả lời. Dạ con là chồng của cô ấy. Bà lão à lên một tiếng, bà nhìn anh, ý tứ có chút bất mãn. Dạ chú là chồng của cô ấy à? Chắc là chú đi công tác xa nhà có phải không? Vậy nên mới để vợ tới bệnh viện một mình. À, dạ vâng, con đi công tác à? Khiêu Trạch mặt không biến sắc gật đầu, bà lão lại nói tiếp. Tôi nói chú nghe, làm ăn quan trọng, nhưng mà sức khỏe còn quan trọng hơn. Rõ thấy thường, vợ chú bệnh nặng như vậy, mà đi bệnh viện chỉ có một mình, không có ai chăm sóc. Bữa trước cô ấy vừa truyền nước, vừa buồn đi tiêu, hai tay cứ ghim đầy dây nhỏ, đến nút khóa quần còn không tự cởi được, phải nhờ đến tôi đấy. Tôi nói này, đến tôi là người ngoài, còn thấy tội nghiệp cho cô ấy. Chú là chồng, quan tâm vợ mình một chút đi. Khiêu Trạch nhíu mày, môi anh mím chặt. Trong lòng anh lúc này cảm thấy rất khó chịu. Vừa nghe bà cụ nói, anh vừa có thể tưởng tượng được hình ảnh Đình Đình loay hoay một mình trong phòng vệ sinh. Bản thân anh cảm thấy bất lực. Một người độc lập như cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác như vậy. Cởi một cái nút khóa quần ư, chuyện đơn giản và bình thường đến như vậy, thế mà cô lại phải nhờ người khác làm giúp sao? Chắc là cô phải đau lòng lắm. Hít vào một hơi, anh lúc này mới nhìn đến bà lão đang ngồi trên giường. Đầu anh gật, chân thành nói lời cảm ơn. Dạ con cảm ơn bà, phiền cho bà quá à. Bà lão vốn định nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy thái độ tử tế này của Khiếu Trạch, bà tương đối hài lòng, quyết định không nói bóng nói gió anh. Bà là vì thương cảm cho Đình Đình, nên mới nhiều lời với anh như vậy. Chứ chuyện này cũng chả có liên quan gì đến bà. Chỉ là bà nghĩ, một cô gái dễ thương và hiểu chuyện như Đình Đình, thì phải đáng được trân trọng chứ. Đợi Đình Đình đi vệ sinh xong, lại đợi cô truyền nước xong, sau đó giúp cô đi lấy thuốc, cuối cùng là lái xe đưa cô về nhà. Nhìn cô ngủ gật ở ghế lái phụ, anh thật lòng không nỡ gọi cô dậy đi vào trong. Dừng xe trước cổng biệt thự, anh muốn để cho cô ngủ thêm một chút, sẵn tiện giải quyết thêm vài việc quan trọng, đang bỏ dở. Khiếu Trạch vừa xong việc cũng là lúc vợ mình thức dậy. Cô khó khăn vặn eo một cái, lại ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Giọng cô khàn đặc vì đau họng. Tới nhà rồi à? Sao anh không gọi em dậy? Anh muốn để cho em ngủ thêm một chút. Đình Đình ngồi thẳng người, cô nhận lấy chai nước khoáng mà anh vừa mới đưa cho cô. uống vào một hớp, sau đó quay sang nói với anh. Em khỏe hơn rồi, anh cho xe vào nhà đi. Khiếu Trạch không nói thêm gì, anh gật đầu sau đó chạy xe vào trong sân. Bước xuống mở cửa xe cho cô, anh đột nhiên nghiêm túc nói với cô. Ông nội và mọi người đang bên trong đợi chúng ta. Em đi theo anh một chút nhé. Bàn tay cầm túi sách của cô lúc này siết chặt, trong lòng có chút lo lắng hồi hộp kỳ lạ. Cả đêm hôm qua, cô ngủ không được ngon bởi vì cứ nghĩ mãi đến chuyện của anh. Cô cũng biết trước kết quả là như thế nào. Chẳng qua là cô có chút không thoải mái, hay nói đúng hơn là cô không đành lòng. Nhưng mà không đành lòng thì biết phải làm cách nào đây? Khiếu Trạch đã muốn như vậy, cô không thể nào không nghe theo. Bởi vì bọn cô không giống như những cặp vợ chồng khác. Ngoài cái danh nghĩa là vợ chồng trên pháp luật, thì cô thật sự không phải là vợ của anh. Dạ vâng, chúng ta vào trong đi. Khiếu Trạch đi bên cạnh cô. Hai người vừa bước vào cửa thì chú Á quản gia đã nhắc hai người mau mau tới phòng khách lớn, có ông nội và mọi người đang chờ. Khiếu Trạch gật đầu, anh đưa Đình Đình đi thẳng về phía phòng khách. Trên đường đi còn bắt gặp được ánh mắt mong chờ xem kịch hay của bà Hai Nhỏ. Bà Hai Nhỏ là vợ bé của ông Phó Hoa, bác hai ruột của Khiếu Trạch. Vì bà ấy là vợ bé nên cuộc họp quan trọng như thế này bà ta không được phép tham dự, chỉ có thể đợi ở bên ngoài mà thôi. Bà Hai đon đà đi đến, giọng nói ngọt lịm cất lên. Ây da, hai đứa vào trong nhanh đi, ông nội chờ hai đứa từ sáng tới giờ. Đình Đình gật đầu, còn Khiếu Trạch thì lướt qua bà Hai. Anh xem bà ấy như không khí, như không tồn tại. Nhìn bóng dáng một nam một nữ đi vào bên trong, bà Hai Nhỏ liền nở một nụ cười khinh bỉ. Bà bĩu môi, thầm mắng người. Tưởng thế nào, hóa ra cũng là loại ngựa đực. Bên trong phòng khách có rất nhiều người. Ngồi ở ghế giữa là ông nội, kế bên là ông nội phó, là ông phó quan, kế nữa là ông Út Đạt, ngồi phía dưới là bà Hai, vợ lớn của ông Phó Hoa, kế bên là bà Nhỏ, mẹ của Khiếu Trạch, lại có thêm vợ chồng cậu Hai, cậu Ba, hai cô dâu mới, và cuối cùng là vợ chồng Khiếu Trạch, Đình Đình. Nhìn thấy cháu trai, cháu dâu cuối cùng cũng về, ông nội liền cất giọng. Hai đứa ngồi xuống ghế đi. Anh và cô cùng nhau ngồi xuống ghế, đối diện với tầm mắt của hai người họ chính là cặp cô dâu chị em, Lan Trúc và Lan Quyên. Lan Trúc là chị gái, cô ấy cũng chính là cô dâu được Khiếu Trạch cướp trong đám cưới ngày hôm qua. Còn Lan Quyên là em, cô gái này bị tật một bên chân, đi đứng không được thuận tiện cho lắm. Nghe nói nhà họ Lý vì muốn đền bù cho cậu ba Duy Khánh khi cưới một cô vợ không lành lặn, nên mới tặng thêm cho Duy Khánh một cô vợ khác đính kèm. Theo như hai bên thỏa thuận thì Lan Quyên là vợ lớn, còn Lan Trúc là vợ nhỏ. Mặc dù thỏa thuận này nghe qua thấy có phần thiệt thòi, nhưng đó lại là mong muốn của nhà họ Lý. Mà nói đúng ra thì việc nhà họ Lý gả cùng lúc hai cô con gái sang nhà họ Phó làm dâu cũng không hẳn là việc gì quá mức thiệt thòi. Lý Lan Trúc cơ thể lành lặn, nhưng mà đầu óc lại có chút không được thông minh. Còn Lý Lan Quyên đầu óc bình thường, nhưng mà chân lại mang tật. Vì muốn được kết thông gia với nhà họ Phó, nhà họ Lý chấp nhận đánh đổi như thế này, thật ra cũng là một cách làm thông minh. Ở ngoài kia có cả trăm họ tộc, muốn được kết thông gia với nhà họ Phó còn không được cơ mà. Nhà họ Lý một họ tộc đang trên đà suy thoái mà có thể làm được việc phi thường như thế này. Nghĩ gì thì nghĩ, đấy người ta gọi là có bản lĩnh. Đối với một người nổi danh là háo sắc, theo hướng lệch lạc như Duy Khánh, thì việc cưới một được hai là chuyện quá mức hợp ý của anh ta. Chưa nói đến việc cô vợ bé Lan Trúc, nhìn trước nhìn sau gì cũng có thể xét vào hàng mỹ nữ, mà Lan Quyên lại không hề kém cạnh. Dáng người của cả hai chị em lại đầy đà nở nang đến thế kia. Cứ tưởng đây là chuyện song hỷ tốt đẹp, thì đến giữa chừng lại bị một tay Khiếu Trạch phá đám. Đã vậy anh còn đòi cướp đi Lan Trúc, hỏi sao mà Duy Khánh không nổi điên nổi khùng lên cho được. Vốn luôn bị so sánh là không bằng với Khiếu Trạch, bây giờ còn bị anh cướp vợ từ trên tay. Nỗi nhục này, Duy Khánh nuốt không trôi. Ông nội nhìn thấy rõ được ánh mắt căm phẫn của Duy Khánh. Ông liền đưa tay gõ mạnh vào mặt bàn, giọng của ông trầm trầm mà uy nghiêm. Nghe đây, dù cho có bất cứ chuyện gì không may xảy ra, thì mấy đứa đều là con cháu nhà họ Phó. Không thể vì vài chuyện linh tinh mà thù hận lẫn nhau được. Ngày nào ông còn sống, thì mấy ngày đó các con phải hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau. Nghe rõ chưa? Dù không muốn tất cả mọi người đều phải đáp dạ một tiếng, không một ai dám cãi lại lời của ông nội. Ở nhà họ Phó, cãi lại lời của ông nội thì giống như việc lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không có một chút lợi ích nào cho bản thân. Sau khi ổn định đám con cháu, ông nội mới bàn vào vấn đề chính. Ông quét mắt nhìn quanh một vòng và cuối cùng dừng lại trước gương mặt tuấn mỹ của cháu trai. Tâm trạng của ông có chút biến hóa, giọng của ông trầm xuống. Trạch này, con tính giải quyết chuyện này như thế nào? Phía nhà họ Lý muốn con có câu trả lời cho bọn họ. Dù sao thì con bé cũng là cháu gái lớn của Lý gia. Nhà họ Lý không phải là đèn cạn dầu. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nhất định phải được dẹp im đi, tránh cho phiền phức không đáng có. Khiếu Trạch im lặng trước câu hỏi của ông nội, tầm mắt của anh nhìn về phía Lan Trúc. Thấy cô ấy gục đầu không dám ngẩng lên, anh lại liếc mắt nhìn sang Đình Đình. Trong lòng anh đang rất phân vân, sự quyết đoán cường bạo thường khi đột nhiên giảm xuống còn có một nửa. Anh cảm nhận được sự thiếu kiên quyết của bản thân mình, điều mà từ trước tới giờ anh chưa bao giờ gặp phải. Đình Đình lúc này đang nhìn anh, mặt cô hơi ửng đỏ vì còn sốt, cảm xúc không mấy ổn định. Cô không biết Khiếu Trạch rồi đưa ra quyết định như thế nào. Nói không hồi hộp mong chờ là không đúng, dù bản thân rất lý trí, nhưng mà tận sâu trong lòng cô mong Khiếu Trạch trả lại Lan Trúc về cho Duy Khánh. Trong lúc Khiếu Trạch còn đang do dự, thì Duy Khánh không nhịn được mà lên tiếng. Trạch, cậu còn nghĩ ngợi cái gì? Có muốn lấy Lan Trúc hay không? Thì cậu nói đại một tiếng đi. Bình thường, cậu ăn nói hùng hồn lắm cơ mà. Ông Phó Hoa gằn giọng nhắc nhở con trai. Khánh, không được làm loạn. Cậu ba Duy Khánh mặc dù không nuốt nổi được cơn tức vì bị hớt tay trên, nhưng ngày hôm qua mẹ anh căn dặn anh rất nhiều lần. Bà bảo ngày hôm nay anh không được làm loạn. Nếu như Khiếu Trạch muốn Lan Trúc thì cứ cho. Không nên ở trước mặt ông nội mà tranh giành một đứa con gái khờ khạo. So với việc giành giật bằng được Lan Trúc thì thể hiện bản thân mình là người hiểu chuyện, biết lo nghĩ cho Phó gia, sẽ khiến cho ông nội hài lòng hơn về anh rất nhiều. Vốn dĩ cậu ba nhà họ Phó đã không được lòng mọi người, lâu lắm mới có dịp cho con trai thể hiện, dễ gì mà bà hai không tận dụng thời cơ. Gia tài của nhà họ Phó vẫn chưa hẳn là của vợ chồng bà. Bà không tính toán một chút thì không phải là bà Phó tiếng tăm lẫy lừng. Cậu ba nghe lời căn dặn của mẹ, cậu nhìn về phía ba và ông nội, cậu đĩnh đạc lên tiếng. Con không làm loạn đâu. Con đang nói chuyện với Khiếu Trạch như hai người đàn ông ngoài xã hội. Mặc dù việc cậu ấy cướp dâu ngày hôm qua làm cho con rất mất mặt với bạn bè, nhưng mà cả đêm hôm qua con suy nghĩ thông suốt rồi. Con mất mặt một chút thì cũng không sao, quan trọng là mặt mũi của nhà họ Phó với thiên hạ. Bây giờ cũng không phải lúc làm loạn lên với nhau. Dù sao thì con với Lan Trúc cũng chưa hẳn gọi là vợ chồng. Nên Khiếu Trạch mà thích, con sẵn sàng nhường Lan Trúc cho cậu ấy. Anh em chung một nhà, không nên vì một cô gái mà tranh giành như vậy. Không đáng đâu à. Bà nhỏ nhíu mày. Bà làm sao không hiểu những gì mà Duy Khánh vừa nói là có ý tứ chứ. Nhưng mà con trai của bà làm ra việc không đúng, bà có muốn bênh thì cũng không biết bênh đằng nào. Bà thừa biết Duy Khánh đang cố tình diễn kịch cho ông nội nhìn thấy. Chứ ai mà chả biết, cậu Khánh nổi tiếng là người hẹp hòi ích kỷ. Mà nói đi thì nói lại, thì nguồn cơn mọi sự cũng là do Khiếu Trạch nhà bà gây ra. Bây giờ cô khó chịu thì chỉ biết để trong lòng, ép nó nhịn xuống. Ông nội chưa kịp lên tiếng thì ông Đạt lại nhanh nhào cất giọng. Con nói như vậy là hợp lý của ông. Chỉ vì đàn bà mà anh em tương tàn là không đúng. Nhưng nếu con bé Lan Trúc về làm vợ bé cho Khiếu Trạch, như vậy lại thiệt thòi cho con, Duy Khánh à? Dừng vài giây, ông Đạt lại quay sang anh trai của mình, thấp giọng và nói. Anh hai, anh xem thử chuyện này nên như thế nào, để Duy Khánh nó không bị thiệt thòi. Ông nội vốn không thấy việc để Lan Trúc về làm vợ cho Khiếu Trạch là thiệt thòi cho Duy Khánh. Ông là ông nội của bọn họ, chính mắt ông nhìn đám cháu trai của mình từng ngày lớn lên, tính cách từng đứa thế nào, không phải là ông không biết. Không có Lan Trúc ấy, thì trước sau gì Duy Khánh cũng có Lý AA, Lý BB. Bản tính háo sắc, đam mê dục vọng ăn sâu vào trong máu, dễ gì cậu ấy không đi tìm cô gái khác đem về làm vợ bé chứ. Chẳng qua là ông đang lo cho vợ chồng Khiếu Trạch, đặc biệt là lo cho Đình Đình. Suy nghĩ một lúc, ông lại nhìn sang Đình Đình. Ông thấp giọng hỏi cô. Đình Đình này, nếu như Lan Trúc được gả cho Khiếu Trạch, con cảm thấy như thế nào? Tất cả mọi người lúc này liền đổ dồn ánh mắt về phía cô, kể cả Lan Trúc cũng không nhịn được tò mò mà len lén nhìn lên cô. Đình Đình cảm thấy có chút hoảng hốt. Cô không nghĩ là ông nội lại đẩy quyền quyết định đến cho cô. Mà chuyện này cô thật sự không muốn trả lời. Khiếu Trạch ngồi bên cạnh cô, anh nhìn thấy cô đang do dự khó xử. Anh vốn dĩ muốn lên tiếng nói đỡ cho cô, nhưng bỗng nhiên lúc này, trong đầu anh lại nhớ đến lời của một người từng nói với anh. Anh đột nhiên muốn nghe câu trả lời của cô lúc này. Anh muốn biết, thật ra là trong tim của cô đã từng có anh hay không? Đình Đình suy nghĩ đắn đo thật lâu. Cô thật tâm không muốn đồng ý để Lý Lan Trúc trở thành vợ bé của Khiếu Trạch. Nhưng ở giữa sự không đồng ý kia thì đang còn một chữ nhưng rất lớn. Chữ nhưng. Chữ nhưng này cũng giống như một bảng quy ước trước hôn nhân của cô và Khiếu Trạch. Những quy ước trong tờ giấy A4 kia cô gần như thuộc lòng, không dám quên dù chỉ là một chữ. Trên thế giới này có rất nhiều kiểu hôn nhân. Có người kết hôn vì tình yêu, có người kết hôn vì danh vọng, có người kết hôn vì lợi ích gia tộc hai bên. Nhưng cũng có một kiểu hôn nhân rất đỗi kỳ lạ. Lại có thêm một loại người rất đỗi buồn cười. Họ chọn kết hôn là vì cố chấp, vì không thể buông bỏ, cũng vì sợ bản thân mình lại cảm thấy hối hận sau này. Mặc dù họ biết hôn nhân của mình chỉ là tạm bợ, nhưng họ vẫn muốn được tạm bợ ở bên cạnh ai đó, dù chỉ là thoáng qua một lần trong đời. Hôn nhân không tình yêu là sự bất hạnh. Người không được yêu trong cuộc sống hôn nhân là người đáng thương. Trên đời này không một ai muốn mình trở thành người đáng thương cả, bởi vì hai chữ đáng thương không phải là đáng được yêu thương, mà là đáng để thương hại. Nhưng mà chớ trêu thay là ở một nơi nào đó vẫn có người cố chấp đến mức chọn cách tự làm tổn thương chính bản thân mình. Đình Đình ngước đôi mắt trong trẻo, nhìn về phía mọi người. Lý trí của cô lúc này đã đánh bại được con tim mềm yếu đang kêu gào trong lồng ngực. Cô vẫn sẽ giống như trước đây, rất biết cách khiến cho người khác cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Dạ, con tôn trọng quyết định của anh Trạch. Anh ấy muốn cưới Lan Trúc, con không có ý kiến. Con cũng hy vọng mọi người đừng làm khó cho anh ấy. Khiếu Trạch từ trước tới giờ chưa bao giờ làm việc gì mà thiếu suy nghĩ. Câu trả lời này của cô khiến mọi người đột nhiên cảm thấy im lặng, không biết phải nói gì. Đình Đình không phải kiểu người dễ tính và càng không phải kiểu phụ nữ độc tài, cực đoan. Cũng chưa có ai làm khó được cô trong suốt thời gian cô về đây làm dâu. Mọi người cứ tưởng cô không dễ dàng đồng ý. Nhưng có ai ngờ cô lại đồng ý dễ dàng như vậy. Điều này khiến cho gia đình ông Phó Hoa phải mở mang tầm mắt. Trong lòng mỗi người lại bắt đầu có suy xét, bắt đầu đánh giá về cô. Nghe Đình Đình nói như vậy, Khiếu Trạch ở bên cạnh cô không nhịn được mà nở một nụ cười quỷ dị đáng sợ. Anh đột nhiên cảm thấy buồn cười cho bản thân mình. Người ta đã nói rõ ràng như vậy, vậy mà anh còn trông, anh còn mong chờ cái gì chứ? Anh chờ cái gì ư? chờ cô nhào vào lòng của anh khóc lóc làm loạn sao? Cơ bản là không bao giờ có chuyện đó. Cô không có tình cảm với anh. Anh và cô kết hôn là bởi vì bị ép buộc. Cô thẳng thắn với anh ngay từ đầu, đâu phải là anh không biết. Kể từ lúc cưới nhau đến giờ, cô luôn phân định rạch ròi với anh như người dưng cơ mà. Chẳng phải sao? Trước ánh mắt của tất cả người nhà họ Phó, Khiếu Trạch đột nhiên đứng thẳng dậy. Dưới sự tò mò của mọi người, anh không kiêng dè gì, bước đến trước mặt Lan Trúc. Anh đột nhiên nắm lấy tay của Lan Trúc, sau đó dõng dạc tuyên bố với tất cả mọi người. Con nói với Đình Đình về chuyện của con và Lan Trúc. Con thích Lan Trúc, cũng có thể gọi là yêu đơn phương. Đình Đình rất hiểu con. Cô ấy đã chúc phúc cho con và Lan Trúc, và con hy vọng mọi người thông cảm cho bọn con. Nếu như Đình Đình nghĩ thông thoáng được như vậy, con nghĩ là mọi người cũng đừng quá khắt khe vì chuyện này. Dù con có cưới thêm một, hay là hai người vợ, hay là ba người vợ, thì con vẫn giữ trọn đạo làm chồng với vợ của con. Thứ nhất, không làm hỏng thanh danh nhà họ Phó. Thứ hai, con luôn sắp xếp ổn thỏa chuyện gia đình. Dừng một đoạn, anh lúc này lại hướng ánh mắt về phía Duy Khánh. Anh nở một nụ cười thân thiện, điềm đạm. Cảm ơn anh ba đã hiểu cho đứa em này. Em và anh đều là đàn ông nhà họ Phó. Anh em phải yêu thương, tương trợ, nhường nhịn lẫn nhau. Có đúng không anh? Em cũng hứa với anh, sau này chỉ cần anh nói thích cô gái nào, đứa em trai này giúp anh hết lòng. Cô bé Trúc Lan này, cảm ơn anh ba đã nhường cho em. Cậu ba Duy Khánh có chút ngạc nhiên về thái độ này của Khiếu Trạch. Bình thường rất hiếm khi nào thấy đứa em trai này nói chuyện mềm mỏng với anh ta như vậy. Nhất thời không biết nên tỏ thái độ như thế nào cho đúng. Anh ta chỉ còn cách thỏa hiệp, giống như lời của mẹ mình căn dặn. À ừ, không có gì. Đều là anh em một nhà. Cậu vui thì anh cũng vui. Duy Khánh đã nói như vậy, cũng không ai lên tiếng nói thêm bất cứ chuyện gì. Lúc này bàn tay to lớn đang nắm lấy bàn tay của Trúc Lan đột nhiên lại siết chặt, khiến cho Trúc Lan phải nhíu mày khó chịu. Cô cảm thấy rất là đau. Khiếu Trạch siết tay cô rất là đau. Mà Khiếu Trạch lúc này đâu còn tâm trí để ý đến cảm xúc của cô. Tầm mắt của anh đang hướng về gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng của Đình Đình. Nhìn thấy cô bình tĩnh đến lạ thường, trong lòng của anh lại cực kỳ cảm thấy không thoải mái. Anh hít vào một hơi, dồn hết sự khó chịu xuống đáy lòng. Anh hướng ánh mắt về phía ông nội, nghiêm túc lên tiếng. Chuyện của con và Lan Trúc, con sẽ tự mình giải quyết với nhà họ Lý. Ông nội không cần lo cho bọn con. Sau này nhất định không có những chuyện tương tự xảy ra đâu ạ. Những lời tiếp theo anh giống như đang muốn nói cho ai đó nghe, chứ không phải là nói riêng với ông nội. Người cần tìm, con cũng tìm được rồi. Sẽ không bao giờ có chuyện như thế này lặp lại. Mọi người cũng vất vả vì con. Con hy vọng mọi người sẽ vì con mà chúc phúc cho bọn con. Lan Trúc hơi mệt, con đưa cô ấy về phòng. Chuyện này kết thúc ở đây. Con xin phép. Dứt câu anh kéo tay của Lan Trúc, dứt khoát rời đi. Đến một ánh nhìn, anh cũng không liếc đến cô vợ đang ngồi trên ghế. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Khiếu Trạch cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn. Lòng tự tôn của một người đàn ông như anh thật sự mất hết trong tay cô. Hoặc cũng có thể giống như ai đó đã từng nói rằng Đình Đình không thuộc về anh. Cô ấy chỉ thuộc về riêng một mình cô ấy. Ngày hôm đó Đình Đình lại phát sốt. Cơn sốt cao lại không dứt, khiến cho bà nhỏ phải quýnh lên mời bác sĩ riêng về nhà tận tình chăm sóc cho con dâu. Ông nội Phó nghe tin cháu dâu bị bệnh, ông đích thân lên thăm một chuyến, cũng không quên đưa thêm nhân sâm đến cho cháu dâu bồi bổ. Đình Đình là do ông chọn cho Khiếu Trạch, cô thành ra như thế này, ông tự thấy mình đúng là có lỗi với cô. Vốn dĩ ông cho rằng đứa cháu trai này sẽ không có chuyện một chân đạp hai thuyền. Kết quả lại khiến cho ông khá là thất vọng. Bà nhỏ nhìn con dâu đang mê man trên giường, tạng người vốn đã gầy nay lại còn gầy hơn. Bà quen biết cô không phải chỉ mới vài ngày. Từ lúc cô còn bé, hai bên gia đình thường xuyên qua lại. Bà coi như là cũng nhìn cô lớn lên. Từ một cô bé nhỏ xíu dần dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Bà rất thích cô, cũng thường xuyên nhỏ to vào tai ba chồng muốn cô trở thành con dâu của bà. Năm đó khi hai bên gia đình bàn đến chuyện gả Đình Đình vào nhà họ Phó, trong lúc ông nội Phó còn đang lưỡng lự, thì bà lại đến tìm ông. Bà lợi dụng lòng thương con cháu của ông mà cố ý kéo Đình Đình về cho con trai của bà. Kết quả bà được như ý, chọn được một người con dâu tốt. Bà mừng đến nỗi chỉ thiếu việc mở tiệc 3 ngày 3 đêm ăn mừng. Đối với bà, Đình Đình không phải chỉ là con dâu, mà bà còn xem cô như con gái, hết mực yêu thương và cưng chiều. Bà biết con trai bà là người cuồng công việc, tính tình thì khô khan, cũng không biết lãng mạn là gì, nên bà cố gắng để bù đắp cho con dâu trong suốt quãng thời gian mà con trai của bà bôn ba làm ăn bên ngoài. Nhưng mà sự đời đúng là trớ trêu, con trai của bà thế mà lại cưới thêm vợ bé, lại còn tuyên bố với mọi người đây là người nó đơn phương. Bà tức giận đến muốn nôn cả ra máu tươi. Hễ mà cứ nghĩ đến con trai, bà lại nóng sôi cả người, chỉ thiếu mỗi việc chạy đến đấm cho con trai của bà vài nhát. Bây giờ nhìn con dâu bệnh đến miên man, bà vừa cảm thấy đau lòng, lại vừa cảm thấy hổ thẹn. Nếu như bà là mẹ ruột của cô, chắc chắn bà ép cô ly hôn với chồng. Nhưng mà bà thật sự không thể làm như vậy được. Bà không nỡ để con trai của mình mang tiếng xấu, không nỡ để Đình Đình rời đi. Xong đến từng tuổi này, ngoài chuyện chồng bà ra đi năm đó, thì đây chắc chắn là việc khiến cho bà canh cánh trong lòng. Bé Thị cứ cách nửa tiếng là vào chườm mát cho mợ nhỏ. Sợ thấy chán của mợ bớt nóng, lại thấy mợ đã dậy, cô bé liền chạy nhanh sang phòng của bà nhỏ báo tin. Bà ơi, mợ bớt sốt rồi à? Vậy à? Thế mợ con dậy chưa? Dạ dậy rồi, mợ nói đói bụng, con đi lấy cháo lên cho mợ ăn. Bà nhỏ bỏ luôn việc đang làm, bà vội vàng đứng dậy, còn không quên dặn dò bé Thị mau đem cháo lên phòng. Còn bà thì chạy sang để thăm con dâu. Bà nhỏ vừa bước vào phòng riêng của con dâu thì nhìn thấy cô đang búi tóc. Hình như cô vừa mới rửa mặt xong. Thấy cô đang ngồi trên ghế, cũng không còn vẻ yếu ớt như khi sáng, tâm tình của bà lúc này mới có thể yên ổn trở lại. Bà đi tới gần cô, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Bà lo lắng hỏi. Con đỡ hơn chưa con? Nếu như con còn mệt, con ngủ thêm một chút đi, đừng cố sức. Đình Đình biết mẹ chồng rất thương cô. Cô không muốn bà lo lắng, bởi vậy cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Mẹ à, con khỏe rồi, bây giờ ăn cháo với uống thuốc nữa là được. Mẹ, mẹ đừng lo cho con chỉ là cảm sốt bình thường thôi mà. Bà nhỏ gật đầu nói với con. Ừ, cảm sốt bình thường thì cũng phải cẩn thận, không được chủ quan. Còn trẻ đừng có ỷ y quá với sức khỏe của mình. Sau này sinh một đứa là yếu ngay. Đình Đình chỉ biết cười, cô không trả lời. Mà thật ra cô không biết phải trả lời như thế nào. Sức khỏe của cô không quá yếu, nhưng còn chuyện sinh một đứa con, cô thật sự chưa từng nghĩ đến. Cô và Khiếu Trạch không có tình yêu, bây giờ lại có thêm một Lý Lan Trúc. Cô không biết rồi tương lai sau này cô và anh sẽ ra sao. Bà nhỏ nhìn thấy con dâu cười gượng gạo, bà thoáng buồn bã trong lòng. Giọng bà lúc này dịu hẳn xuống. Đình Đình, về chuyện của thằng Trạch, mẹ không biết phải nói cái gì với con. Kìa mẹ, chuyện này con thật tình không nghĩ nhiều. Con nói thật đi à? Mẹ biết trong lòng con không vui. Nếu con không thích, con chỉ cần nói là con không đồng ý cho chồng con lấy thêm vợ bé. Việc gì con phải nhân nhượng như vậy chứ? Làm gì có người vợ nào bao dung được chuyện chồng mình có người đàn bà khác hả Đình? Đình Đình khẽ liếc mắt nhìn xuống tay mình. Cô bất giác cảm thấy mệt mỏi, cõi lòng nặng trĩu tâm sự, nhưng lại không biết phải nói với ai. Dù là cô nhân nhượng cho Khiếu Trạch, cũng là cô tự tay mở cửa đón vợ bé của chồng vào nhà, cô biết mọi người cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng đối với cô, việc đón Lý Lan Trúc đến bên cạnh Khiếu Trạch có lẽ là một chuyện tốt. Bây giờ có thể mọi người sẽ cho cô là nhu nhược, nhưng sự nhu nhược này là do cô chọn, cô không hối hận. Lý Lan Trúc có thể làm cho Khiếu Trạch động lòng, chỉ duy nhất một lý do này thôi cũng đủ để thuyết phục cô phải chấp nhận cô ấy. Hơn nữa hôn nhân giả vờ thì có cái gì quan trọng? Chuyện người đàn ông này lấy thêm bao nhiêu vợ có quan trọng gì với cô? Đằng nào thì hai người bọn cô chả phải ly hôn chứ. Suy nghĩ một lúc, Đình Đình vội vàng trấn an mẹ chồng. Cô dịu giọng giải thích. Mẹ à, có thể là anh Trạch vì thương xót cho Lan Trúc nên anh ấy mới làm như vậy. Mẹ đừng giận, đừng trách anh ấy. Con nghĩ anh ấy có lý do riêng gì đó khó nói thôi. Từ trước tới giờ, anh Trạch có bao giờ làm việc gì thiếu suy nghĩ đâu ạ. Mẹ thấy con nói có đúng không? Nhưng nếu có lý do gì đó khó nói thì nó phải nói với mẹ chứ. Đùng đùng phá đám cưới, đùng đùng cưới Lan Trúc, mẹ không thể nào chấp nhận được. Hay là nó nói gì với con rồi có phải không? Nó đang định làm cái gì hả con? Cái này con không rõ đâu mẹ. Nhưng mà anh Trạch có nói với con, anh ấy có lý do khó nói. Cũng vì anh ấy nói như vậy nên con mới đồng ý để Lan Trúc làm vợ bé. Chứ mẹ nghĩ thử mà xem, con là vợ của anh ấy, đâu dễ gì con để cho chồng mình cưới thêm vợ bé như vậy. Khiếu Trạch là con trai của mẹ, con trai của mẹ tính tình ra sao, con tin mẹ là người hiểu anh ấy nhất. Với lại con nghe nói là Lan Trúc, cô ấy rất khờ. Một cô gái khờ như vậy thì không ảnh hưởng gì đến con đâu. Mẹ, mẹ đừng giận anh ấy nữa có được không ạ? Mẹ nhá. Bà nhỏ ngẫm nghĩ những lời con dâu vừa nói. Trong lòng bà bắt đầu có sự suy xét về hành động kỳ lạ của con trai. Đình Đình nói không sai, con bà từ trước đến giờ có khi nào hành động lỗ mãn đến như vậy đâu. Bà còn nhớ trước khi được ba của Đình Đình đồng ý gả con gái, con trai của bà đã từng hứa với ba vợ là không phụ lòng Đình Đình, không ngoại tình, không lấy thêm vợ. Nếu đúng như những gì Đình Đình vừa nói, vậy xem ra là bà trách nhầm con trai của bà rồi. Bà quyết định, lát nữa bà đến công ty để hỏi rõ con trai. Bà không muốn trách nhầm con, bà không muốn hoang mang lo lắng mỗi ngày, giống như thế này nữa. Quay sang con dâu, bà dặn dò con dâu phải ăn uống cho có sức, tận tâm nhìn con dâu ăn hết một chén cháo. Uống xong một cử thuốc, bà mới yên tâm rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn Đình Đình và bé Thị. Đình Đình liền quay sang hỏi con bé. Thị này, cậu có nhà không? Dạ, cậu lên công ty rồi mợ. Thế còn Lan Trúc, cậu sắp xếp cho cô ấy ở đâu? Mợ yên tâm, cô Trúc đó không ở gần mợ đâu. Cậu sắp xếp cho cô ở cái phòng trong góc cùng, dãy phòng dành cho khách, gần cửa lớn thông với khu nhà sau. Còn nói mợ nghe, cậu chắc chắn là không có thiệt lòng với cô Trúc này đâu. Gian bê này có quá trời phòng trống mà cậu đâu có cho cô ấy ở chứ. Nói chung là con thấy cậu ấy chỉ nhất thời thích thú thôi. Mợ, mợ đừng nghĩ nhiều nha mợ. Đình Đình gật đầu. Cô không trả lời lại bé Thị, trong đầu lại sinh ra rất nhiều những suy nghĩ đau lòng. Khiếu Trạch thật ra cũng không quá tuyệt tình, ít nhất là anh để cho Lan Trúc ở cách xa cô. Như vậy cô và cô ấy không phải thường xuyên nhìn mặt nhau. Cô không biết rõ liệu Khiếu Trạch có thật lòng thích Lan Trúc hay không, nhưng sự bao dung và nhân nhượng của cô cũng có giới hạn. Trước khi cô và anh ly hôn, cô chỉ có thể nhẫn nhịn được nhiêu đó. Cô muốn làm nhiều hơn cho bọn họ. Vậy thì rất tiếc, cô không làm được. Cô không được yêu thì cô cũng là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng. Cô không thể phụ lòng nuôi dạy của gia đình cô chỉ vì anh được. Hy vọng là cuộc sống của anh và cả cô sẽ được như ý muốn, cũng đừng gieo thêm phiền muộn cho nhau. Khiếu Trạch gần đây thật sự rất bận. Anh cố gắng moi ra một chút thời gian ít ỏi trước khi đi công tác để về lại nhà. Anh không đến thăm Đình Đình mà đi thẳng đến phòng của Lan Trúc. Anh muốn gặp cô ấy một lát, muốn xem thử thái độ của cô ấy đối với anh là như thế nào. Lan Trúc ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay xoa vào nhau. Đã hơn 15 phút trôi qua mà cô chưa dám ngẩng đầu lên để nhìn Khiếu Trạch. Theo như kết quả điều tra, Lan Trúc vào hơn một năm trước bị ngã cầu thang trong lúc say. Sau khi tỉnh lại, cô ấy vừa bị mất trí nhớ, lại vừa biến thành một người khờ khạo nhút nhát. Cả ngày cô ấy chỉ trốn trong phòng, không còn nhớ được gì, không dám tiếp xúc với ai. Nhưng một điểm là cô ấy rất biết nghe lời, rất biết phân biệt được người nào lớn, người nào nhỏ, người nào không được làm loạn và cũng không được quậy phá. Chồng Lan Trúc giống như một con mèo nhỏ được huấn luyện. Cô ấy nghe được, hiểu được, biết được bản thân mình không được bình thường như những người khác. Chẳng qua là cô ấy không chịu nói chuyện, ai hỏi gì chỉ biết lắc đầu hoặc là gật đầu. Người ngoài không biết, còn tưởng rằng cô ấy bị câm. Khiếu Trạch ngồi trên ghế sofa, anh nhìn chằm chằm về phía cô gái đang ngồi trên giường. Trong lòng anh cảm thấy bất lực, phiền muộn không thôi. Tìm được Lan Trúc, nhưng cô ấy lại không được tỉnh táo, hỏi cái gì cũng không biết, ngơ ngơ ngác ngác. Thật là khiến cho anh tức muốn trào máu. Khó khăn lắm mới tìm được một cô gái có vết bớt hình năm cánh hoa. Chả nhẽ công sức của anh cứ như vậy đổ sông đổ biển sao? Lại nói đến nhà họ Lý, cũng không phải là sóng yên biển lặng gì. Sau cái chết của Lý Vì, ba của Lý Lan Trúc, thì nhà họ Lý bắt đầu có chuyển biến chóng mặt. Lý Vì là người thừa kế nhà họ Lý, ông ta chỉ có một cô con gái là Lý Lan Trúc. Nhưng Lý Lan Trúc từ bé được nuông chiều quá độ, lớn lên chỉ biết ăn chơi tiêu xài hoang phí, hoàn toàn không có khả năng quản lý được công ty của gia đình. Lý Vì sức khỏe dần một yếu đi, hơn 2 năm trước thì qua đời vì bệnh, quyền quản lý công ty rơi vào tay Lý Lan Trúc. Thật ra Lan Trúc không đến nỗi tệ, cũng chống trụ được công ty trong một thời gian ngắn. Nhưng mà cô lại không có kinh nghiệm, cơ bản là không đấu đá được với những lão hổ, ma mãnh cùng giới. Kết quả là công ty nhà họ Lý tuột dốc không phanh, thua lỗ hàng trăm tỷ đồng. Đứng trước nguy cơ phá sản, buộc lòng nhà họ Lý phải mở một cuộc họp, ép Lý Lan Trúc từ chức. Sau khi từ chức, quyền quản lý rơi vào tay người chú của Lan Trúc, tức là ba ruột của Lý Lan Quyên. Lan Trúc từ thiên kim đại tiểu thư biến thành người không cha không mẹ không gia đình, mất sạch hết tất cả mọi thứ. Đến hơn một năm trước, cô ấy trong một lần say rượu bị ngã cầu thang chung cư, vùng đầu bị chấn thương rất nặng, xém chút là không qua khỏi. May nhờ có ba của Lý Lan Quyên vun tiền chữa chạy khắp nơi, cuối cùng cô ấy có thể tỉnh táo lại. Chỉ là sau khi tỉnh lại, Lý Lan Trúc bị mất trí nhớ hoàn toàn, bản thân cũng đột nhiên biến thành một người khờ khạo, ngốc nghếch. Đến tận bây giờ, đã hơn một năm mà cô ấy vẫn cứ như vậy, tình hình không chuyển biến tốt thêm được một chút nào nữa. Khiếu Trạch xem đi xem lại kết quả điều tra về nhà họ Lý trong khoảng thời gian 2 năm trở về đây rất kỹ. Anh mơ hồ suy đoán, rất có thể Lý Lan Trúc bị người nhà họ Lý hãm hại. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cảm ơn tác giả Trần Phan Trúc Giang rất nhiều vì gửi tới cho chúng ta một câu chuyện hết sức thú vị và gay cấn. Mới từ tập đầu tiên của câu chuyện này thôi mà chúng ta được chứng kiến một màn cướp dâu vô cùng đặc sắc, đúng không ạ? Và nội tâm cô gái Đình Đình vô cùng là sâu sắc. Tại sao Đình Đình và Khiếu Trạch lại không yêu nhau mà lại cưới nhau nhỉ? Và câu chuyện về nhà họ Lý đang là một điều gì đó khiến cho Khiếu Trạch phải tò mò và anh đang điều tra. Vậy thì câu chuyện của chúng ta sẽ ra sao? Liệu rằng cô gái Lý Lan Trúc có liên quan gì đến Khiếu Trạch hay không? Và Đình Đình có quyết định ly hôn với Khiếu Trạch bởi vì tình yêu của cô dành cho anh là một tình yêu chết? Hãy cùng theo dõi với Tâm An và kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Ở tập 2, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng theo dõi quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.